sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 208, đừng động vào cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tay còn chưa ăn hết, Triệu Nhất Manh lại cầm lấy một cái khuỷu tay khác ăn, cơ hồ không nhai mà liền nuốt xuống, miệng đầy dầu. Mọi người nhìn bộ dạng ăn uống cuồng dã của cô ta đều sợ ngây người. Trong khoảng thời gian ngắn không ai phát ra tiếng động, tất cả đều ăn ý buông đũa trong tay xuống, có thể thấy là thật sự thích ăn thịt. Thời Hàn cảm thán một câu, còn không đợi hắn cảm thán xong, Triệu Nhất Manh nhanh chóng bưng đi một con cá kho trước mặt hắn. Thời Hàn, trợ lý Triệu Nhất Manh xấu hổ cười hai tiếng, Manh Manh chúng tôi gần đây vì diễn mà giảm cân, đã lâu không ăn thịt. Cô ta nói như vậy, mọi người vẫn thấy kỳ quái, coi như là đã lâu không ăn thịt, cũng không cần ăn cuồng dã như vậy đi, nhìn xem cũng trống rỗng mấy cái đờ ỉa. Đây còn là tiệc tối, cũng không phải nhà mình, chỉ cần đem trước mặt thịt rau toàn bộ nhét vào miệng như nuốt chà là, như vậy quá thất lễ đi. Trợ lý cũng không phải kẻ ngốc, đẩy Triệu Nhất Manh một cái. Manh Manh ăn ít một chút, trở về cô lại ầm ĩ đòi giảm cân. Nói xong cười gượng hai tiếng, cô ta cũng cảm thấy kỳ quái. Triệu Nhất Manh bình thường là thích ăn thịt, nhưng mỗi lần đều chỉ là nếm một ngụm nhỏ, vẫn là loại người ít dầu ít muối. Chưa từng thấy qua thời điểm cô ta ăn dầu mỡ như vậy, huống chi còn ăn nhiều như vậy. Sau khi thuyết phục, Triệu Nhất Manh vẫn ăn như không nghe thấy gì. Trợ lý muốn kéo cánh tay của cô để khiến cô dừng lại, nhưng Triệu Nhất Manh chỉ giơ tay nhẹ và mất trọng lượng, hai trợ lý của cô đã đẩy ngã xuống đất. À ơi, lần này đụng không nhẹ, trợ lý gian nan đứng lên, viện tường chậm lại nửa ngày. Mọi người nhìn thấy một màn này, hai mặt nhìn nhau. Tô Đào đã sớm ý thức được có gì đó không đúng, nhìn thấy bóng đen bám vào người cô ta, cũng không có ý định quản, nhân quả báo ứng tự có định số. Cô uống một ngụm trà và tiếp tục quan sát. Không chỉ cô, trong đám người còn có người ý thức được có gì đó không đúng, hoảng hốt nói. Không phải cô ấy bị thứ gì đó bám chứ? Triệu Nhất Manh ngẩng đầu trừng mắt nhìn cô ra một cái, tiếp tục cúi đầu ăn. Sắc mặt mọi người rất khó coi. Người vốn ngồi bên cạnh cô ta lập tức cách cô ta thật xa, tất cả đều đứng ở bên cửa, chỉ cần có tình huống liền chạy. Còn dám ngồi ở trước bàn không có mấy người, tổ tiết mục đặt hai cái bàn, nhân viên công tác một bàn, nghệ sĩ một bàn, chỉ có Tô Đào một bàn còn có mấy người dám ngồi. Thời Hàn mở to hai mắt nhìn bộ dạng ăn uống hoang dã của cô ta, bên cạnh Tô Đào, nhỏ giọng nói. Sẽ không thật sự bị ám đi. Tớ nghe nói qua chuyện quỷ chết đói nhập vào, nhìn cô ta như vậy, rất giống. Triệu Nhất Manh nhìn lướt qua hắn một cái, Thời Hàn cấm một tiếng, dựa vào bên cạnh Tô Đào. Tô Đào, không có việc gì, ăn no sẽ rời đi. Thời Hàn, thật sự bị ma nhập à, Tô Đào gật gật đầu. Mẹ kiếp, cậu đừng dọa tớ à, cậu làm sao nhìn ra được. Thời Hàn hai tay ôm cánh tay, hắn nổi da gà đều đứng lên. Tô Đào liếc hắn một cái, nói, dùng ánh mắt nhìn ra, Kỳ Viễn đưa tay muốn nhắc nhở cô ta một chút, Nhất Manh, đừng chạm vào cô ấy. Tô Đào hét lớn một tiếng ngăn lại, nhưng đã muộn, Kỳ Viễn thủ vừa chạm vào bả vai cô ta đã bị một cỗ lực lượng vô hình hất tung trên mặt đất, một bàn tay chạm vào cô ta trong khoảnh khắc liền sưng lên, còn hiện lên màu đen mơ hồ. Mẹ kiếp, Thời Hàn liên tục kinh hãi hai tiếng. Tình huống gì vậy, Tôi đi trước, ngày mai tôi còn có việc làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng đi trước, mọi người cứ việc ăn, tôi đi trước. Tình hình thật sự quỷ dị, có không ít người lấy cớ đều rời đi. Cách chương.